Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và như thường lệ, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả He Liu và gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Order. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 4, sau khi mà chứng kiến lại cái cảnh ở trong thang máy và hai người đã gặp lại nhau, thì chàng trai ngốc của chúng ta gặp lại An và anh đã nhận ra cô rồi. Nhưng mà anh luôn luôn tỏ rõ thái độ lạnh lùng và khó chịu đối với cô. Tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao gặp lại người mình yêu thương mà anh đã có cái thái độ như vậy? Và câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Lý do vì sao chàng ngốc của chúng ta lại biến trở thành một người đàn ông mà tất cả các cô gái đều thèm khát? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong truyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An và kênh Bụi Phố xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Chàng Rể Order, tác giả He Liu qua giọng đọc của Tâm An. Ra đến bên ngoài, tôi dần thả lỏng cơ thể, hít thở không khí một cách tự nhiên nhất. Chả hiểu sao ở cạnh anh ta tôi lại cảm thấy khó thở như vậy. Tôi lững thững đi những bước chân thật chậm về phía thang máy. Tôi cứ nhớ về khuôn mặt đó và có một chút không yên lòng. Nếu đó là tên ngốc, nhất định anh ta phải nhận ra tôi. Nhưng thái độ đó của anh ta thật sự làm tôi thấy xa lạ. Đó không phải là tên ngốc, có khi nào chỉ là sự tình cờ và có nét giống nhau. Tôi đứng trước cửa thang máy giống như một kẻ mất hồn. Khi thang máy mở ra, người bên trong còn hỏi vọng lại tôi. Này, cô có bước vào không? À, dạ có ạ. Xuống dưới sảnh, tôi cũng đi ra ngoài. Đang đứng đợi xe thì con Thu gọi điện cho tôi. Mày đang ở đâu đấy? Tao về nhà, lại không thấy mày. À, tao ra ngoài có chút việc. Bây giờ tao về đây. Mày đi làm chứ gì? Tao về phòng không thấy túi trang điểm của mày đâu. Tôi tính giấu, nhưng nó phát hiện ra rồi thì tôi đành phải nhận vậy. Ừ thì có đứa em nó bận, nó không đi được nên nhờ tao qua giúp. Thế nhá, tao trên xe rồi, tao về đây. Vừa cúp máy xong thì cơn buồn nôn ập đến. Tôi vội vàng đi lại gần thùng rác gần đó và nôn vào. Nôn gì mà chỉ toàn là nước và nước. Nôn xong mà cảm tưởng tôi vừa đi xúc ruột về vậy. Cả người mệt như muốn lăn ra đây. Tính đi về luôn nhưng mà do mệt quá, tôi tiến đến hàng ghế gần đó để ngồi xuống. Giá mà lúc này có ai đến để đưa cho tôi miếng khăn giấy, tôi lau miệng thôi, tôi cũng cảm thấy vui lắm rồi. Cô gái, cô ổn đấy chứ? Tôi nhìn lên thấy một người phụ nữ đang mỉm cười với tôi. Cô ấy nhìn giống người qua đường, nhưng chắc chắn thấy tôi đang nôn nao mệt mỏi, nên mới dừng lại hỏi thăm tôi. Dạ, tôi không sao ạ. Tôi đoán là cô đang bị nghén, có đúng không? Nghe câu hỏi từ một người xa lạ làm tôi có chút cảnh giác. Nhưng nhìn nét mặt của người ấy, tôi thấy có sự chân thành, nên không nghĩ ngợi. Tôi gật đầu, sau đó hỏi lại. Dạ vâng, tại sao cô biết ạ? Vì tôi cũng đang bị nghén, nên tôi có thể đoán được phần nào. Thì ra là như vậy. Tôi bỏ dần cái lớp cảnh giác, sau đó vui vẻ nói chuyện với cô ta. Kể ra thì biết cô ấy đã ngoài 30 tuổi, và đây là lần đầu cô ấy mang thai, sau 5 năm ròng rã chờ đợi. 5 năm là khoảng thời gian đủ dài, đủ nhiều thử thách, nhưng bên cạnh cô ấy vẫn luôn có một người chồng nhất mực yêu thương. Nghe đến đây thì tôi chỉ biết thốt lên. Em ngưỡng mộ chị thật đấy. Ừ, chị cũng thấy mình thật là may mắn. Thế còn em thì sao? Em thì không được may mắn như chị. Hiện tại, à không, cả sau này nữa. Chắc là em sẽ tự sinh con và nuôi con một mình. Chị xin lỗi nhá, làm cho em nhớ đến chuyện không vui. Không sao đâu chị, được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất rồi. Ừ, đúng rồi em ạ. Tôi đưa tay đặt lên bụng của mình xoa nhẹ. Có người mất 5 năm mới có được đứa con, còn tôi chỉ mất một đêm để có được điều đó. Nếu nói ra, thì có phải là tôi đã quá may mắn rồi không? Buổi tối hôm đó, tôi nằm trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Hình ảnh về người đàn ông đó cứ ám ảnh trong đầu của tôi. Này, ngủ đi. Thu, mày chưa ngủ à? Tao ngủ làm sao được khi mà mày cứ xoay hết bên này tới bên kia. Tao khó ngủ quá. Thế lúc nãy đứa nào kêu buồn ngủ lắm cơ mà? Tao cũng chả rõ, tự dưng lại thấy không buồn ngủ gì. An này, mày có chuyện gì đúng không? Mày nói tao nghe thử xem nào. Đúng là con Thu luôn luôn là đứa hiểu tôi nhất. Sao mày nói thế? Thôi đi cô nương, tao còn lạ gì cái tính của mày. Nghĩ đi nghĩ lại thì kể ra cũng không mất mát gì. Tôi bắt đầu kể cho nó nghe về chuyện lúc chiều tôi đã gặp lại tên ngốc đó. Nó nghe xong thì hỏi tôi. Thế tại sao mày không thử hỏi trực tiếp? Bây giờ nằm đây đoán già đoán non thì giải quyết được vấn đề gì? Tại lúc đấy tao hơi rối nên tao có làm được gì đâu. Mà mày nói nhân viên ở đấy gọi cậu ta là gì? Gọi là cậu chủ. Theo như tao được biết ý, cậu ta rất có thể là chủ của cái trung tâm tổ chức sự kiện đấy. Nếu đúng như vậy thì nhà tên ngốc mà mày quen chắc chắn là kinh tế cũng khá khẩm đấy. Chủ một chuỗi khách sạn này. Chắc chắn có hệ thống từ trường giáo dục mầm non đến trường đại học. Nói chung ấy, là chùm trong giới. Bình thường ra thế nhà con Thu cũng không phải dạng vừa. Thế mà nghe nó kể như vậy thì tôi thấy đúng là chỉ con tép đối với người kia. Tôi liền lên tiếng quả quyết. Thật như thế à? Thế chắc là không phải tên ngốc đâu. Tao cũng nghĩ như vậy. Chắc là giống thôi. Người ta nói khi có tâm trạng thì chia sẻ với người khác sẽ giúp cho bạn dễ chịu hơn. Nhưng sau khi tôi nói ra nỗi lòng của mình với con Thu thì tôi lại cảm thấy chán nản hơn. Mày làm sao đấy? Mày có ổn không? Thì tao ổn mà. Thực sự là tôi không ổn chút nào. Không ổn một chút nào luôn. Nhưng cái sự không ổn này nên để trong lòng mình, để gặm nhấm nó sẽ tốt hơn. Vì vốn dĩ cảm xúc của bản thân là thứ mà không ai có trách nhiệm với nó ngoài chính bản thân của mình. Sáng hôm sau tôi được Thu chở đi làm cùng nó. Nó là đi làm nhưng thật ra là đi xem đứa con tinh thần thứ hai, thương hiệu kính mắt mà nó chuẩn bị cho ra mắt. Nó thuê mặt bằng trong một trung tâm thương mại để làm gian hàng. Nay có tôi đi cùng nên nó dẫn qua chiêm ngưỡng luôn. Công nhận là có con bạn như này làm mình nở mày nở mặt quá đi. Đến nơi mới thấy độ hoành tráng cũng như là chịu chi của con Thu. Cả cái shop được nó bày biện và đầu tư rất kỳ công. Thu bảo tôi cứ tham quan, thích cái nào thì lấy cũng được. Nó đi trao đổi công việc với nhân viên. Nhìn quanh một vòng thấy nó còn bận nên tôi đi ra ngoài đi dạo một lúc. Đi qua thấy có cậu bé gần đó bị vấp ngã, tôi liền đi tới và đỡ cậu bé đứng dậy. Em có sao không? Cậu bé mếu máo, sau đó nhìn tôi, giang hai tay ra. Bé, bé. Nhìn cậu nhóc này tôi đoán chắc cũng gần 2 tuổi, thế mà lại rất thân thiện với người lạ. Tôi bế cậu bé ôm vào lòng. Mới đây còn đang mếu máo khóc nhè, thế mà tôi bế một cái, cậu bé không khóc nữa. Lại còn cười và nhìn tôi. Bọn trẻ con này đúng là đáng yêu. Tôi mới hỏi. Thế mẹ con đâu? Cô đưa con đi tìm mẹ nhá. Không biết nó có hiểu tôi nói gì không, nhưng nghe tôi nói xong, nó đưa hai tay ôm chặt lấy cổ của tôi. Bản năng của một người làm mẹ thôi thúc tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của nó. Bất chợt, một giọng nói gần đó vang lên. Nó không có mẹ. Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy một người đàn ông lạ mặt. Nhìn anh ta tôi đoán được đây có thể là bố của đứa trẻ này. Anh ta tiến lại gần phía tôi, nhìn thằng bé trong tay của tôi, sau đó nhẹ giọng. Bin ơi, qua đây với bố nào con. Thằng bé đang bám lấy cổ của tôi, nghe bố gọi thì quay đầu nhìn ra. Nó lắc đầu, sau đó bi bô nói. Không, thích mẹ cơ. Trước sự đáng yêu của thằng bé, thì anh ta đưa tay ra và bế, sau đó ôm thằng bé vào lòng. Thằng bé không thích, nên đã khóc rất to. Tôi rất muốn bế lại thằng bé vào lòng, để mà dỗ dành, nhưng nhìn nét mặt không mấy thiện cảm đó, nên tôi đành thôi. Người đàn ông đó bế đứa trẻ trên tay, tôi cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Một cậu bé đáng yêu như vậy, lại có một người bố đối lập hoàn toàn. Tôi cứ đứng nhìn theo hai bố con người đó, đến khi họ chuẩn bị rẽ vào lối khác, thì tôi nhìn thấy tay đứa trẻ đó giơ lên. Cậu bé nhìn về phía tôi và làm động tác bye bye. Nhìn thật là cute. Tôi tự nhủ với lòng mình, bảo bối sau này của tôi chắc chắn cũng đáng yêu như vậy. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, cảm xúc phấn khích đã lan tỏa trong người của tôi, cái miệng vô thức mỉm cười. Tôi quay người để trở về chỗ con Thu. Thì... ôi mẹ ơi! Một thân hình cao lớn đã đứng sau tôi từ lúc nào mà tôi không biết. Do tôi không kịp phản ứng, nên có loạng choạng mấy bước ra sau. Tôi mở căng hết con người để nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình lúc này. Người đó cũng đang nhìn tôi. Người đàn ông đó lên tiếng. Làm gì khuất tất à? Tại sao lại giật mình như vậy? Không có. Tự dưng anh không nói không rằng anh xuất hiện sau lưng của tôi nên tôi mới có phản ứng này. Không biết do trái đất tròn hay là thành phố này quá bé nhỏ. Vừa hôm qua, hôm nay lại gặp lại. Tôi nói xong câu đó thì anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm. Chả nhẽ tôi nói sai điều gì sao? Không khí có chút gượng gạo nên trong 77-49 kế thì chuồn trước vẫn là thượng sách đầu tiên. Tình cờ quá nhỉ? Vừa qua gặp, hôm nay đã gặp rồi. Tôi xin phép đi trước. Tôi cúi đầu đi ngang qua người anh ta. Tôi cố dặn rằng bản thân anh ta không phải là tên ngốc. Thế mà lúc đi ngang qua, trái tim của tôi lại xao xuyến một cách khó tả. Em và con vẫn khỏe chứ? Câu hỏi rất ngắn gọn, nhưng đủ làm cho người ta đứng chết lặng tại chỗ. Tôi cố dùng ánh mắt của mình để có thể nhìn thật sâu vào ánh mắt của người đang đứng trước mặt tôi. Chắc con làm cho em mệt lắm nhỉ? Nghe đến câu này thì chính thức những giọt nước mắt mặn đắng tôi hờn trong suốt thời gian qua của tôi đang tuôn rơi. Tôi đã khóc. Câu nói quan tâm đầu tiên đến từ anh. Tôi giống như một con ngốc vậy, cứ đứng khóc như một đứa trẻ. Mặc cho anh ta đi đến lau giọt nước mắt cho tôi, anh ta kéo tôi vào lòng, vỗ về tôi. Đến đi, có bầu khóc nhiều không tốt đâu. Anh mặc kệ tôi. Nói xong tôi lại càng khóc nhiều hơn. Bao nhiêu tủi hờn tôi phải chịu đựng trong thời gian qua, tôi phải khóc cho bằng hết. Anh ta thật là quá đáng. Thấy tôi nói kệ, thế là để im cho tôi khóc thoải mái luôn. Khóc đến khi mệt, không nói nên lời được nữa, anh ta mới lên tiếng. Mệt chưa? Còn đủ sức mà khóc nữa không? Nghe đến đây dù muốn phản bác lắm, nhưng tôi thật sự rất mệt. Mệt đến mức chân của tôi lúc này không còn đủ sức để bước tiếp. Chắc do tôi khóc hơi nhiều, hoặc có thể là do bản thân cảm thấy đã đến lúc tôi tạm nghỉ. Ở trong vòng tay ấm áp của anh ta thêm một lúc, tôi liền rời ra, đứng nghiêm túc trước mặt người đó. Cảm ơn vì cho tôi hiểu được không phải cứ chờ đợi sẽ là vô nghĩa. Hiểu được đàn ông không phải ai cũng giống nhau. Cảm ơn anh rất nhiều. Sau buổi gặp ngày hôm nay thì hy vọng chúng ta không còn gì để gặp nhau nữa. Tôi muốn một mình tự nuôi con. Lời muốn nói tôi nói rồi. Mặc cho anh ta đứng đó nhìn tôi có chút bất ngờ, nhưng ý tôi đã quyết. Lần bước ngang qua nhau, tôi hy vọng rằng đây chính là lần cuối cùng. Dù bản thân rất muốn cho con mình có một người bố đúng nghĩa, nhưng anh ta lại sống ở tầng lớp cách xa chúng tôi quá. Em định dùng lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Tôi cười, một nụ cười nhếch mép. Tôi không ngờ anh lại có cái suy nghĩ này. Thật là đáng thương. Tôi cố gắng bước thật nhanh để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Câu nói đó đến từ một người khác thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng là vì từ miệng của anh ta, tôi cảm thấy rất đau, cảm giác nhói đau bên trong lồng ngực. Có lẽ rằng tôi đã yêu tên ngốc đó, chỉ vì yêu mới khiến bản thân của tôi bị tổn thương nhiều như lúc này. Tôi trở về shop của con Thu, cũng là vừa lúc nó xong việc. Tôi cố lắm, nhưng không thể nào che giấu đi cặp mắt sưng đỏ của mình. Mày lại khóc đi à? Sao mặt mũi sưng thế kia? Không có gì. Tao ra ngoài bị con gì nó bay vào mắt. Thành ra bây giờ như thế đấy. Thầy con Thù vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Tôi liền kéo tay nó, sau đó chuyển chủ đề. Mày xong việc chưa? Tao đói quá, đi ăn cái gì đi. Ừ, xong rồi. Thế mày muốn ăn cái gì nào? Tự dưng tao muốn ăn cái gì đấy chua chua, nhưng lại thanh thanh, không quá ngấy. Thôi này, ăn tao đây này. Nói đến đây thì hai đứa chúng tôi lại nhìn nhau cười. Tôi đi theo con Thu xuống hầm để lấy xe. Chúng tôi vừa bước vào thang máy, đang định ấn nút, thì có một giọng nói ở ngoài, vọng vào. Đợi một chút. Cái Thu nhanh tay ấn nút để giữ cửa thang máy không khép lại. Giọng nói đó cũng nhanh chóng chạy đến trước cửa. Chỉ có điều anh ta không vào ngay mà còn đang hướng mắt để đợi ai đó. Rất nhanh sau đó, anh ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Hai người đàn ông nhanh chóng bước vào. Người khi nãy quay ra nhìn chúng tôi. Cảm ơn hai cô nhé. Dạ không có gì. Tôi và anh ta lúc này đang đứng cạnh nhau. Hai người đã từng quen mà nay chỉ còn là xa lạ. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, nên ánh mắt chỉ dồn về phía cửa thang máy. Miệng thì liên tục lẩm bẩm. Mở ra đi. Người không biết sẽ nghĩ rằng tôi bị điên. Nhưng có một sự thật đó chính là nếu không muốn đầu óc nghĩ ngợi quá nhiều những thứ linh tinh và không vui vẻ, thì hãy làm cho cái mồm của bạn thật bận rộn. Thang máy vừa tinh một cái, tôi nắm tay con Thu và kéo ra ngoài. Mày làm sao đấy? Thực sự từ lúc nãy tới giờ tao thấy mày không được bình thường. Này, người trong thang máy lúc nãy là ai à? Tao thấy mày hốt hoảng khi mà người đó bước vào. Còn Thu hỏi thì tôi mới nhớ ra, nó không biết mặt của tên ngốc. Những lần trước kia qua chỗ tôi, nó chỉ toàn ở ngoài ngõ đợi chứ không bước vào nhà. Nếu đã không biết thì thôi, chả còn liên quan gì. Bây giờ biết làm gì cơ chứ? Tôi lắc đầu nhìn con Thu. Không phải đâu. Tại thấy hai người đó đẹp trai quá nên tao mới thế đấy. Nhận được câu trả lời từ tôi, mặt con Thu bày ra nét chán chả muốn nói. Cứ như thế hai đứa chúng tôi nhanh chóng ngồi vào trong xe. Vì con Thu là người lái xe nên tôi tranh thủ chợp mắt một tí. Xe lăn bánh đi được một đoạn, con Thu im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Mày định giấu tao tới bao giờ? Tao nhìn thấy mày với người đấy rồi. Tao cố hỏi nhưng mày lại không chịu kể. Tại sao giống như con ngốc lại chịu đựng mọi thứ một mình thế à? Mày biết rồi à? Tao thấy không cần thiết. Mọi chuyện được giải quyết xong rồi. Sau này chắc chắn không gặp lại nhau nữa. Ý mày là gì? Tao nói với cậu ta, tao sẽ tự mình nuôi con. Con Thù nghe xong có vẻ hơi sốc. Nó dừng xe sát vào lề đường, sau đó quay ra đối chất với tôi. Mày vừa nói cái gì? Tao nói với cậu ta, tao sẽ tự một mình nuôi con. Mày bị hâm rồi. Hôm trước còn đòi cho con có một người bố đúng nghĩa, giờ có cơ hội thì mày lại từ chối. Tôi hiểu ý của con Thu, nó chửi tôi là đúng. Người đó chính là cái người mà hôm qua tao kể với mày đấy. Thật á? Ừ. Mày nói còn gì, gia đình người ta giàu có bề thế như vậy, làm sao mà chấp nhận được mẹ con tao chứ? Nhưng mày thử chưa? Làm sao mà biết được? Tao không thích chơi trò mạo hiểm. Thà không biết để thấy dễ chịu hơn, còn hơn là biết để rồi nhận cay đắng. Tôi nói vậy để con Thu nó yên tâm và không thắc mắc nữa. Còn lý do thực sự thì chắc chỉ có một mình tôi biết. Lúc mà ánh mắt của anh ta nhìn tôi có sự ấm áp quan tâm đó, nhưng tôi lại có cảm giác đó là dành cho đứa con trong bụng, chứ không phải là dành cho tôi. Nó giống kiểu làm vì trách nhiệm, chứ bản thân thực sự không muốn. Trong khi đó, cơ sự ngày hôm nay xảy ra, tôi chính là người chủ động. Tôi là người đã phải chịu thiệt thòi. Còn Thu nói không được, nên đành bất lực nhìn tôi. Thôi, tùy mày, muốn làm gì thì làm. Sau này, đừng có khóc lóc, than vãn với tao. Sau khi giải quyết xong bữa trưa, tôi đang đứng ở trước quán đợi con Thu đi lấy xe, thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình tôi thấy mẹ gọi. Con nghe này mẹ, đúng là thần giao cách cảm nhá. Con đang tính qua chỗ mẹ này. Con qua luôn đi, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Nghe giọng nói nghiêm túc của mẹ làm tôi có chút hoang mang. Tình cảm hai mẹ con đang thắm thiết mặn nồng. Sáng ra còn gọi điện nói chuyện vui vẻ với nhau. Xe con Thu vừa dừng trước mặt, tôi leo lên luôn. Thu ơi, mày qua chở tao đi bệnh viện đi. Mẫu hậu tao chịu kiến rồi. Có chuyện gì gấp thế? Này, mày làm gì có lỗi à? Không, tao đã làm gì đâu. Đi xe 15 phút thì chúng tôi có mặt tại bệnh viện. Tôi với con Thu gửi xe xong thì tức tốc lên phòng bệnh của mẹ. Vừa mở cửa bước vào, trước mặt tôi lúc này có mẹ dì, có cả anh ta. Nhìn thấy anh ta, tôi hiểu tại sao mẹ tôi lại chịu kiến tôi về gấp như vậy. Con đến rồi à? Đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói. Tôi đi đến gần chỗ mẹ, nhìn cái vẻ mặt vênh váo tự đắc của anh ta, làm tôi thấy ghét thế không biết. Sau khi ổn định chỗ ngồi, mẹ tôi lên tiếng. Mẹ nghe cậu Dũng kể lại mọi chuyện rồi, cả việc sáng nay cậu ấy tình cờ gặp con ở bên ngoài. Cái tên ngày trông như vậy mà đã đi mách lèo rồi. Sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất, cậu ấy muốn chịu trách nhiệm với con. Mẹ định gả con đi đâu ạ? Hai đứa chuẩn bị chứ, để cái bụng bầu nó to ra, mặc váy cưới không đẹp đâu. Dì tôi lúc này ở cạnh cũng gật đầu tán thành. Mẹ cháu nói đúng rồi đấy. Này, nhìn dì đi. Ai, già thế này, có ai cưới đâu. Hai đứa bây giờ cũng đẹp đôi, cưới đi. Con không đồng ý. Như con cũng nói với anh ta sáng nay rồi, con muốn tự mình nuôi con. Mẹ không cần biết con có muốn hay không, mẹ quyết định rồi. Mẹ à, thời bây giờ không phải là thời phong kiến, cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đấy đâu. Con muốn tự mình được quyết định số phận cho bản thân mình. Cuộc khẩu chiến giữa hai mẹ con tôi từ lúc nào đã nổ ra một cách cao trào, không ai muốn nhìn ai câu nào nữa. Nếu như con có nhất quyết như vậy, thì mẹ cũng đồng ý. Đây là chuyện của con, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con vậy. Nói xong câu đó, mẹ tôi quay ra nói với dì tôi. Dì này, dì làm thủ tục xuất viện cho tôi đi. Tôi không điều trị nữa. Không được, mẹ đồng ý. Là mẹ điều trị đến cùng cơ mà. Bây giờ mẹ thấy chán rồi, mẹ không muốn điều trị nữa. Con không đồng ý. Đây là chuyện của mẹ. Mẹ muốn giải quyết như thế nào thì con phải tôn trọng. Tôi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Tại sao mẹ tôi cứ muốn đẩy tôi đi lấy chồng? Không phải đích đến của một người đàn bà là chỉ cần có một đứa con hay sao? Tôi chỉ là muốn đi lối tắt cho chính cuộc đời của mình. Tôi đứng bật dậy, cố kìm nén cảm xúc để bản thân của mình không hét lên quá to. Được rồi, mẹ muốn làm gì thì làm đi. Nói xong câu đó tôi bỏ ra ngoài. Tôi không biết bản thân mình muốn đi đâu, nhưng có một điều chắc chắn là tôi không muốn đứng ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Đi ra khỏi bệnh viện, tôi cứ đi đi và đi, vô tình dừng lại chân ở chỗ ngày trước tên ngốc đã dẫn tôi ra. Mọi thứ ở đây vẫn vậy, có chăng chỉ là đám cỏ ấy mọc cao hơn. Tôi đi ra giữa khu đất trống đầy cỏ dại đó. Tôi không la lối như trước nữa. tôi chỉ lặng lặng ngồi nấp mình sau đám bụi cỏ cao. Sau đó bắt đầu khóc. Trong đầu tôi lúc đó không có bất cứ suy nghĩ nào ngoài cảm giác tủi thân. Đến cả mẹ tôi cũng không ủng hộ quyết định của tôi. Nghĩ đến đây tôi lại càng khóc to hơn. Miệng thì không quên lẩm bẩm, thắc mắc. Tại sao chứ? Tại sao không ai đứng về phía của tôi? Vì ai cũng muốn điều tốt nhất dành cho em. Tôi vừa ngồi vừa ôm mặt khóc nức lên, sau đó cãi lại. Không đúng, mọi người toàn làm theo ý thích của mình. Tại em có lớn mà không có khôn, nên mọi người phải tự giải quyết và quyết định thay cho em. Nghe đến đây thì tôi càng khóc to hơn, đang khóc rất nhiệt tình, thì chợt nhận ra rằng, ở đây vốn nãy giờ chỉ có mình tôi, vậy người đáp lại lời tôi là ai chứ? Chả nhẽ có ma. Khi bản thân của tôi đang rất là run rẩy, thì người đó ghé sát vào tai của tôi. Tôi sẽ hôn em, nếu như em còn đối xử với tôi như vậy. Tại sao anh ở đây? Không phải anh đang ở chỗ mẹ của tôi à? Nhìn bàn mặt anh ta lúc này, tôi chỉ muốn đấm cho một cái. Nhớ đến cái lúc tôi và mẹ cùng khẩu chiến, anh ta chỉ đứng khoanh tay để lắng nghe, để xem xét. Nghĩ đến lúc đó mà tôi lại cảm thấy tức anh ách cái bụng. Đang làm cái bộ mặt tức không thèm để ý, thì chân của tôi truyền đến một cảm giác rất đau. Hình như là tôi bị chuột rút rồi. Tôi ngồi sõng xoài ra nền cỏ, tay đưa xuống chỗ bắp chân, sau đó kêu lên. À, đau quá. Em bị làm sao thế? Tôi bị chuột rút rồi, đau quá. Đưa tôi xem nào. Ở đây à? Anh ta để tay mình lên chỗ bắp chân của tôi, sau đó xoa bóp nhẹ nhàng. Nhìn tôi này, em có ghét tôi không? Tôi đang định trả lời là có, ghét cay ghét đắng luôn, thì chân của tôi bị chuột rút, sau đó được kéo thẳng ra. Anh ta nhấn mạnh bắp đùi của tôi chạm đất. Thế là một lần nữa tôi hét toáng lên. Lúc đó tôi giống như con chó điên vậy. Cái miệng đang hét thì thấy có cái gì đó gần mồm, nên tôi ngoạm luôn một miếng rõ to và dùng lực như đi dặn đẻ vậy. Điều này làm cho người tôi bị cắn phải nhăn mặt, lập tức đập nhẹ lên đầu tôi. Này, em là chó đấy à? Sao lại cắn anh? Nghe thấy như vậy, tôi mới từ từ không cắn nữa mà ngẩng đầu lên. Thì ra chỗ tôi vừa cắn chính là vai của anh. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi bày ra bộ mặt tỉnh bơ, nhìn trời nhìn đất, lên tiếng. Đâu có đâu, có anh đè chân, tôi đau thì có. Nhìn lại xem, em còn đau không? Tôi đưa tay xuống mà chạm thử thì quả nhiên nơi bắp chân của tôi đã hết chuột rút rồi. Nhưng nhìn nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi. Tôi đành rối lòng, bày ra bộ mặt nhăn nhó nhìn anh ta. Tôi đang còn đau đây này. Để vai diễn được thành công và có chiều sâu, tôi còn tự thử mình ngồi dậy, nhưng giả vờ không thể đứng dậy được. Đấy, thấy chưa? Tôi còn đau đến mức không đi được đây này. Trước nét diễn thật đến không thể thật hơn của tôi, anh ta lại nhìn tôi một cách rừng rưng. Đứng lên lại tôi xem nào. Không, đang còn đau lắm, tôi không đứng được đâu. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ bế em. Chưa kịp phản ứng thì tôi đã được anh ta bế và nhấc bồng lên. Theo quán tính, tôi đưa hai tay và vòng qua cổ của anh ta. Mặt hai đứa lúc này sát đến mức chỉ còn cách nhau có vài mm. Má tôi cũng vì thế mà bắt đầu nóng hơn. Anh ta mỉm cười nhìn tôi. Ôi trời đất, người ta nói con trai cười mỉm là quyến rũ nhất quả đất. Quả là không sai. Tôi cứ ngây ngất trong vẻ đẹp của anh ta. Này này, em nhìn tôi đủ chưa? Bị hỏi câu đó giống như một đòn chuông cảnh tỉnh. Tôi nhanh chóng khép cái miệng của tôi, đưa tay che miệng lại. Anh thả tôi xuống đi. Tôi đi được rồi. Tôi nhớ chỉ mấy giây trước, em nói là chân em còn đau cơ mà. Không, không phải. Ý bây giờ tôi khỏe rồi. Anh có thể để tôi xuống được không? Thì ra là như vậy à. Rốt cuộc là bị anh ta bắt giam tại trận. Đúng là con người nguy hiểm. Cứ nghĩ xong nói xong câu đó, anh ta sẽ thả tôi xuống. Nhưng thật không ngờ, anh ta bế tôi một mạch về tới cổng của bệnh viện. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn để tôi bước vào trong ô tô của mình. Bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cùng tôi. Tôi ngơ ngác như chậu hoa, bị người ta bê đi chỗ này, bê đi chỗ kia vậy. Anh định đưa tôi đi đâu? Ra mắt. Là sao cơ? Tức là tôi đưa em về nhà, để ra mắt. Em yên tâm đi, tôi chỉ có bà ngoại thôi, người mà hôm trước em đã gặp đấy. Nghe đến đây tôi có chút bất ngờ. Chỉ có bà ngoại là sao? Vậy thì bố mẹ của anh đâu? Tôi lúc đó chưa kịp hỏi, anh lại tiếp tục mở lời nói tiếp. Bố mẹ tôi chết hết rồi. Anh ta nói xong câu đó thì quay mặt ra phía cửa kính ô tô, giữ tư thế một lúc lâu, sau đó anh ta quay lại nhìn tôi. Em có muốn làm hợp đồng kết hôn với tôi không? Anh đang muốn nói điều gì? Tức là chúng ta sẽ làm hợp đồng kết hôn 3 năm. Sau khi hợp đồng kết thúc, thì coi như tôi và em được tự do, không ai ràng buộc ai. Thì ra những gì tôi suy đoán chính xác. Anh ta vốn không hề có tình cảm với tôi. Cái thứ mà anh ta muốn chỉ đơn giản là trách nhiệm của một thằng đàn ông với đứa con của mình. Giờ thì tôi, mọi chuyện thế nào cũng được. Thứ duy nhất tôi can tâm chính là con của tôi. Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện. Em nói đi. Tôi muốn được quyền nuôi con. Anh vẫn có thể đến thăm nó nếu như anh thích. Dĩ nhiên rồi, con sẽ do em nuôi. Tôi sẽ báo với thư ký của mình, chuẩn bị sẵn bản hợp đồng cho em. Quả nhiên là tác phong của một doanh nhân thành đạt. Tôi đưa tay mình về phía của anh ta, cố gắng mỉm cười thật tươi nhất có thể. Ok, hợp tác vui vẻ nhé. Dường như thái độ vui vẻ của tôi làm cho anh ta có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng bắt kịp. Anh đưa tay ra, bắt lấy tay của tôi. Hợp tác vui vẻ. Anh là doanh nhân tài ba, còn tôi là con gái của một người làm kinh doanh, buôn bán. Đúng là một sự kết hợp tuyệt vời để tạo ra một bản hợp đồng 3 năm. Liệu rồi ngày đó đến, ai sẽ định giá được bên nào là người có sự thành công nhất trong bản hợp đồng này? Biết đâu, đó chính là bàn đạp để cho tôi đổi đời. Sau cái bắt tay đó thì chúng tôi không ai nói với ai một câu nào nữa. Mọi thứ cứ im lặng. Cho đến khi xe dừng bánh, anh ta mở cửa xe đi xuống, tôi cũng nhanh chóng đi xuống theo. Tôi cũng lúc này đang đứng trong một căn biệt phủ mang đậm chất xưa. Đúng là chỉ có nhà giàu từ thời xưa mới có thể sở hữu được căn nhà như thế này. Khi tôi còn đang ngơ ngác định hình bản thân có đi lạc hay không, thì tôi đã được anh ta nắm chặt tay. Nào, đi theo tôi. Tôi đi theo anh ta vào trong. Một người thân đang tao nhã ngồi trên chiếc bàn gỗ cao quý mà thưởng thức trà. Ngoại ơi, con về rồi ạ. Bà ấy đưa mắt nhìn sang anh, rồi từ từ chuyển sang tôi. Nhìn cái khí thế của bà làm tôi có chút run rẩy. Tôi chỉ dám khẽ cúi đầu, sau đó chào hỏi. Cháu dẫn cháu dâu của ta đến đây à? Dạ vâng ạ. Lại đây, ngồi xuống cạnh ta. Tôi ngoan ngoãn làm theo, đi lại ngồi xuống cạnh bà ấy. Có duyên quá, mới hôm qua cháu còn là cô gái trang điểm cho ta, có đúng không nhỉ? Dạ vâng ạ. Ta nghe Dũng kể rồi, gia đình cháu đã kêu mang đứa cháu trai bảo bối của ta trong một thời gian rất dài. Ta rất biết ơn vì điều này. Dạ vâng ạ. Đã như vậy, lại còn khéo mang cho dòng họ cao của ta một đứa cháu, quả là quý hóa. Từng câu từng chữ cứ tưởng như đơn giản, mà lại khiến người nghe phải suy tư và đắn đo. Thôi, ta không nói nhiều, hai đứa kết hôn đi. Nói đến đây bà ta đứng dậy, vừa đưa tay lên có một người chạy đến đỡ lấy tay của bà, rồi hai người họ cùng nhau bước lên lầu. Đúng là người giàu, cách họ nói chuyện cư xử cũng rất là quý tộc. Tôi nhìn mà chỉ thấy mỏi mắt. Anh tên là Dũng à? Thế tên đầy đủ là gì? Cao Tuấn Dũng. Nghe tên họ anh ta xong, làm tôi có chút thắc mắc. Vậy người vừa rồi là bà ngoại của anh à? Ừ. Hai bố mẹ anh cùng họ Cao à? Tôi mang họ mẹ. Tôi tính hỏi thêm thì Dũng nhanh chóng đổi chủ đề, có vẻ như tôi vừa chạm vào vấn đề nhạy cảm của anh. Em đói chưa? Tôi tính lắc đầu để bảo anh ta chờ tôi về. Chỉ có điều cái bụng của tôi lại phản chủ nhân. Nó tố cáo tất cả. Nó réo như mở hội thi trống ở trong đó vậy. Bản thân chưa kịp mở lời, anh ta lại nói tiếp. Nào, đi theo tôi. Thế là tôi đứng lên đi theo Dũng. Anh ta dẫn tôi đến gian nhà bếp nhà anh ta. Không nói quá, khi nói rằng bếp ở đây còn rộng hơn cả nhà của tôi. Tôi và anh ta vừa bước vào, thì có một người mặc đồ đầu bếp đi lại cúi chào. Dạ, cậu muốn ăn gì à? Anh ta quay ra nhìn tôi. Em muốn ăn gì? Bình thường ngửi mùi gì thì em buồn nôn. Tôi đứng một lúc để có thể kể. Thực sự những thứ làm cho tôi buồn nôn rất nhiều. Anh ta nghe một lúc, không còn đủ kiên nhẫn nữa, mà đổi qua câu hỏi. Thế tóm lại, là em ăn được cái gì? Tôi uống được nước, ăn được hoa quả. Nói chung là chỉ cần thanh đạm thôi, đừng quá nhiều dầu mỡ. Anh quay ra nhìn ông đầu bếp nói. Họ trao đổi bằng tiếng Anh. Sau đó tôi nghe tôi chả hiểu gì. Thật không nghĩ rằng cuộc sống của người giàu lại phức tạp cả trong ngôn ngữ sinh hoạt như thế này. Nghe đau hết cả đầu. Ngày trước khi còn đi học, tôi dị ứng nhất là môn tiếng Anh. Đợt đó may sao mà thi qua được môn tiếng Anh đó. Hình như là có chút gian lận. Đang suy nghĩ thì chợt có một câu mà anh nói tôi nghe hiểu được. Vợ tôi không ăn được hành lá, chú ý nhé. Nghe đến đây thì tôi chỉ biết tròn xoe mắt mà nhìn cái con người trước mặt mình. Anh ta có thể nhớ việc tôi không ăn được hành. Rõ ràng khi nãy tôi không có kể điều đó. Tôi liền hỏi anh ta. Này Tí, à Dũng, anh nhớ tôi không ăn được hành sao? Ừ, tôi sợ em ăn không được, ảnh hưởng đến con. Cái tên đáng ghét này, anh ta cứ ừ rồi đi luôn, đằng này lại còn lôi cả con vào. Cho tôi chút niềm vui, được nhận sự quan tâm thật sự, chứ không phải là ảnh hưởng từ con, khó với anh ta như vậy sao? Mà khoan, chẳng nhẽ tôi đang ghen với chính đứa con trong bụng của mình sao? Tôi vội vàng lắc đầu, miệng thì không quên lẩm bẩm. Không được, không thế được. Tôi đưa tay đặt lên bụng của mình, thủ thì trong đầu cùng với con. Bảo bối ngoan, mẹ yêu con nhất. Nói rồi tôi nhìn Dũng. Tại sao anh tuyển người nước ngoài về đây nấu ăn thế? Người Việt có nhiều mà. Nấu ăn giỏi, hợp khẩu vị, nên tôi thuê về thôi. Ngoài người vừa rồi ra, thì bếp có đầu bếp là người Việt mà. Đúng là nhà giàu có khác, thuê hẳn đầu bếp về nấu ăn riêng. Đã thế còn là người nước ngoài. Đúng là đỉnh cao. Đợi một lúc thì đầu bếp cũng mang món ăn ra cho tôi. Trước mặt tôi lúc này là một bát súp. Trong khi tôi đang nhìn xem món này là gì, thì anh ở cạnh đã giục tôi. Nào, em ăn thử đi. Tôi lấy thìa múc một miếng bỏ vào mồm. Quả nhiên là vị rất lạ, nhưng rất ngon. Thế nào, có ngon không? Ừ, ngon. Đây là món gì thế? Súp tổ yến đấy. Ừ, công nhận ngon thật đấy. Ăn xong bát súp để lấy lại tinh thần, chưa hết một ngày mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Em ăn xong chưa? Ừ, xong rồi. Vậy đi khám thai nhé. Tôi muốn gặp con. Cái con người này tại sao lại cứ tự quyết định thế nhỉ? Ít ra anh phải hỏi tôi xem là tôi có rảnh hay không chứ. Mặc dù là tôi rảnh thật. Anh chờ tôi đến một bệnh viện tư. Anh ta vừa mở cửa bước xuống xe thì đã có mấy người đứng sẵn tiếp đón. Anh nắm tay tôi bước vào bên trong bệnh viện. Đi theo sau cũng có mấy người đi cùng. Tôi nghe thoáng qua được có cả giám đốc bệnh viện ra chào đón anh. Tôi đứng thang máy bên cạnh anh. Sau đó hỏi anh. Này này, cho tôi hỏi. Em hỏi đi. Sao mọi người lại ra chào đón anh nồng nhiệt như thế? Có cả giám đốc bệnh viện. Bệnh viện này là bệnh viện của gia đình tôi. Cái gì cơ? Bệnh viện của gia đình anh á? Biết là giàu thật đấy, nhưng không nghĩ rằng cái gì gia đình anh ta cũng có. Càng đi cùng với con người này, tôi lại càng cảm thấy mình giống như hạt cát giữa sa mạc. Vì có bố làm to, nên tôi được đặt cách vào phòng khám luôn mà không cần phải lấy phiếu đợi. Cảm giác có tiền, có quyền, đúng là có chút lộng hành. Cục cưng trong bụng tôi đang ở tuần thứ 10. Nhìn anh được bác sĩ cho nghe nhịp tim mà tôi cảm thấy rất ấm lòng. Nhìn cái nét mặt bất ngờ phát chút hồi hộp khi lần đầu tiên được nghe tim thai của con. Nhìn cái cách anh mỉm cười nhìn tôi. Giá mà thời gian có thể dừng lại ngay thời điểm này thì tốt biết bao. Lần trước tôi cứ cầm phiếu siêu âm mà ngắm nhìn con mãi, thì lần này lại đến lượt anh. Anh chăm chú nhìn tấm ảnh của con rất lâu, gương mặt cũng theo đó mà có nhiều chuyển biến. Trên đường dẫn tôi ra lấy xe, tôi hỏi anh. Anh thích con trai hay con gái? Con nào cũng được, miễn là con do em sinh ra. Nghe câu nói đó mà trái tim của tôi có phần thổn thức. Giá mà không có bản hợp đồng thì tôi có thể tin rằng anh ta có chút tình cảm với mình. Tôi gạt nhanh cái suy nghĩ điên khùng đó đi. Tôi cứ tưởng rằng một gia đình như anh sẽ đặt nặng vấn đề phải có con trai nối dõi chứ. Đấy là do em nghĩ thôi. Đi được mấy bước thì tôi nhớ ra rằng trên tay của anh đang cầm phiếu siêu âm. Này, anh đưa phiếu siêu âm cho tôi cầm được không? Em muốn làm gì? Tôi muốn cắt cái ảnh đấy, tôi dán một cuốn sổ để làm nhật ký cho con. Anh đưa phiếu siêu âm cho tôi. Viết gì cũng được, nhưng không được nói xấu tôi trong đấy, biết chưa? Cái này tôi phải xem xét. Cái này nó phụ thuộc lớn vào thái độ của anh đấy. Anh ta nhìn tôi nhếch mép cười. Rõ ràng là bị cười đều, nhưng tại sao tôi lại thấy anh ta đẹp như thế? Tùy em. Sau khi khám thai xong, anh chở tôi về. Cả đoạn đường ngồi trong xe, tôi thấy mệt quá nên đã chợp mắt một lúc. Anh ngồi xe rất là êm và thoải mái, nên tôi đi vào giấc ngủ rất nhanh. Tôi không biết rằng mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang được nằm, chứ không phải là ngồi nữa. Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy anh đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Chắc là anh đang làm việc. Cả người tôi đang được đắp một chiếc chăn mỏng. Tôi từ từ ngồi dậy. Em tỉnh rồi à? Tôi ngủ bao lâu rồi? Bây giờ là 8 giờ tối. Tính ra em ngủ được gần 2 tiếng rồi. Tôi đưa tay lên vươn vai lấy một cái. Ngoài trời lúc này chỉ có ánh đèn của đường. Bên trong xe chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc máy tính chiếu ra. Sao anh không bật đèn trong xe lên? Tối như thế này, nhìn máy tính, hại mắt đấy. Tôi sợ sáng quá, làm cho em tỉnh giấc. Giá mà sự quan tâm này được sử dụng một cách vô thời hạn, thì tốt biết bao. Phải làm sao bây giờ? Mới chỉ có một ngày mà tôi lại muốn ỉ lại vào con người này. Cảm giác ở bên cạnh anh, tôi không cần phải cố gắng hay gồng sức chịu đựng. Mới đấy mà chỉ có một ngày thôi. Câu chuyện cổ tích giữa đời thực này thật vui, nhưng lại thật buồn. Anh Dũng này, tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Chúng ta kết hôn, nhưng không tổ chức đám cưới được không? Dù gì chỉ sống với nhau có 3 năm thôi. Anh vẫn tập trung vào máy tính, không nghĩ ngợi, mà đồng ý ngay với yêu cầu của tôi. Cũng được, tôi thấy cũng khá hợp lý. Vậy thống nhất như vậy nhé. Tôi sẽ nói chuyện này với bà. Còn em thì nói khéo với mẹ nhé. Nhận được câu trả lời như mong đợi, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy không vui. Mọi thứ đều đang theo đúng với sự lựa chọn của tôi, thế mà bản thân lại cứ thấy buồn quá. Thở dài một cái, tôi cố cười vui vẻ nhìn anh rồi nói. Vậy mọi chuyện giải quyết xong nhé. Tôi về đây. Tôi mở cửa xe bước xuống. Đã quá lâu rồi mới có một ngày dài, và có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi. Tôi cứ bị xoay đi từ chuyện này đến chuyện khác, đến mức chóng hết cả mặt. Sẽ chẳng có ai quyết định kết hôn, ra mắt hai bên chỉ vọn vẹn trong đúng một ngày như tôi cả. Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi lại vô thức tự cười chính mình. An à, cái gì đến nhanh ấy, rồi sẽ đi nhanh mà thôi. Tôi về đến nhà thấy con Thu đang ngồi say sưa ở phòng khách làm việc. Tôi đi đến ngồi xuống cạnh nó. Mày về rồi đấy à? Ừ. Thế nghĩ thông suốt mọi chuyện chưa? Tao chuẩn bị kết hôn, nhưng chắc là không có đám cưới. Sao lại thế? Bên đấy không cho tổ chức à? Ấy, không phải đâu. Là tao muốn như thế. Cái con điên này, mày lại lên cơn đi à? Thật sự nhá, tao là bạn của mày mà nhiều khi tao không hiểu mày luôn ấy. Mày đang nghĩ cái gì thế à? Thế tại sao mày lại đày đọa bản thân của mày thì mày mới chịu được? Tôi ngồi im nghe Thu nói. Bản thân của tôi không hé răng nửa lời. Đám cưới làm gì để phải khó xử chứ? Nhà anh bề thế có chức có quyền bao nhiêu thì nhà tôi lại bé nhỏ tầm thường bấy nhiêu. Tôi không muốn mẹ tôi phải cố gồng mình lên mà lo cho đám cưới của con gái. Thứ bà ấy nên làm nhất lúc này là điều trị bệnh, không phải là lo cho tôi. Dù gì đây chỉ là một cuộc giao dịch vì trách nhiệm, nên nếu có thể giảm được mục đích nào thì càng tốt. Sau ngày hôm đó, tôi phải làm công tác tư tưởng cho mẹ tôi mãi, thì bà mới chịu chấp nhận việc tôi không làm đám cưới mà chỉ đăng ký kết hôn. Dù chỉ là hợp đồng, hai đứa chúng tôi vẫn phải đăng ký kết hôn. Vậy là ở tuổi 28, tôi đã có cho mình hai chữ ký để đời. Một chữ ký trên tờ đăng ký kết hôn, hai là chữ ký trên bản hợp đồng vợ chồng 3 năm. Vừa đăng ký kết hôn xong, tôi chính thức vừa chuyển qua nhà Dũng ở, đánh dấu chuỗi ngày làm dâu nhà quyền quý chính thức bắt đầu. Vì đã là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, nên chúng tôi thống nhất ở chung phòng và chung giường luôn. Nghe thì thấy tôi dễ dãi, nhưng mà dù sao thì có cái gì để mất nữa đâu. Với lại tôi cũng muốn con mình có thể cảm nhận được tình cảm của bố ngay từ khi còn trong bụng. Buổi tối hôm đó khi vừa tắm xong, đi ra ngoài nhìn thấy anh đang ngồi trên giường cùng với cái máy tính, đang đeo tai nghe để bàn công việc với ai đó. Nhận thấy điều đó nên tôi cũng im lặng, không dám làm phiền. Tôi đi lại bàn trang điểm, lấy máy sấy tóc, cầm máy sấy tóc trên tay. Tôi xoay người đi ra hướng cửa phòng, vừa đặt tay vào nắm cửa, thì anh lên tiếng. Em đi đâu đấy? À tôi ra ngoài sấy tóc. Tại sao không sấy trong này? Như vậy thì ồn lắm, ảnh hưởng đến công việc của anh. Lại đây nào. Tôi chưa hiểu ý câu nói đó là gì, thì thấy anh nhìn vào màn hình máy tính, nói với đầu dây bên kia. Dừng ở đây nhé, nghỉ 10 phút. Nói xong anh để máy tính sang một bên, quay ra nhìn tôi. Nào, lại đây, tôi sấy tóc cho em. Bà bầu mà để tóc ướt lâu, không tốt đâu. Không cần đâu, tôi có thể tự làm mà. Nào, lại đây, ngồi xuống. Lúc đầu tôi có chút không quen, nhưng càng về sau thì lại càng cảm thấy thích. Cảm giác anh ta sấy tóc cũng rất chuyên nghiệp, không kém mấy người làm ở tiệm tóc. Tôi nhìn mình trong gương, thấy hai thân người đang được in rõ trong đó. Ngày trước thấy chúng nó đăng ảnh được người yêu sấy tóc, với dòng trạng thái là đang cảm thấy hạnh phúc. Tôi lướt qua lúc nào cũng thả ha ha, vì tôi nghĩ rằng bọn họ trẻ trâu, xến xúa. Giờ được thử mới biết, hóa ra cảm giác hạnh phúc là có thật, cảm giác được yêu thương cưng chiều là có thật. Tôi nhắm mắt để có thể từ từ cảm nhận được cảm giác ấy một cách rõ ràng nhất, cảm nhận được người mình thương sấy tóc. Nó khác với mấy người sấy tóc ngoài tiệm lắm. Em đang cười cái gì đấy? Đâu có đâu, tôi đâu có cười đâu. Chắc là do anh nhìn nhầm rồi đấy. Sấy thêm một lúc nữa thì tóc tôi cũng khô. Chắc do cảm giác được sấy tóc thích quá, nên vừa sấy xong, tôi đã ngáp ngắn ngáp dài. Lên giường ngủ đi. Tôi đi lại giường nằm xuống, cứ nghĩ rằng anh ta sẽ làm việc tiếp. Ai ngờ tôi thấy anh ta tắt hết các đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ. Anh cứ để đèn mà làm việc đi, tôi có thể ngủ được mà. Nói ra câu này tôi thấy mình quả là suy nghĩ sâu xa, thế nhưng anh ta lại đáp trả tôi bằng một câu xanh dờn. Tôi cũng buồn ngủ rồi. Cảm thấy bị quê, nhưng tôi vẫn không phục. Rõ ràng tôi nghe thấy anh bảo ai đó đợi anh 10 phút cơ mà. Em hiểu tôi nói cái gì sao? Cái tên này lại tính chê tôi không biết tiếng Anh. Nhìn cái mặt đáng ghét đó, tôi muốn đấm cho một cái. Giận lắm, tôi xoay người đi hướng khác không thèm nhìn cái bàn mặt đáng ghét này. Anh nằm xuống cạnh tôi. Đây không phải lần đầu chúng tôi nằm cạnh nhau, nhưng mà tôi lại cảm thấy rất ái ngại, có chút thẹn thùng khó tả. An này, tôi có thể chạm tay vào bụng em được không? Tất nhiên là được rồi. Anh nằm xích lại gần tôi, bàn tay của anh nhanh chóng chạm nhẹ lên bụng của tôi. Không nghĩ rằng một người vẻ ngoài lạnh lùng như anh lại có thể có lúc đáng yêu như bây giờ. Bàn tay của anh đang xoa nhẹ trên bụng của tôi. Điều làm tôi bất ngờ chính là lúc anh ta thủ thỉ nói với con. Chào con, bố là bố của con này. Con ngủ chưa? Ở trong đó chơi cái gì? Nhưng nhớ phải chơi lành mạnh nhá. Không được phá, làm cho mẹ mệt nghe chưa? Tôi nghe anh dặn dò con mà không khỏi phì cười. Cái cách ông bố này dạy con thật là quá bá đạo. Mới có mấy tháng mà nhắc là phải chơi lành mạnh. Làm như bụng tôi giống như cái sân chơi vậy. Bị tôi cười vì màn nói chuyện với con đầy đe dọa. Ánh mắt của anh nhanh chóng chuyển từ bụng, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Em cười cái gì? Cười cái gì kệ tôi? Không lẽ anh cấm tôi cười à? Gương mặt của chúng tôi lúc này vô tình để rất sát nhau. Dưới ánh sáng mờ ảo của cái đèn ngủ, ánh mắt của tôi không biết từ khi nào chỉ nhìn đến đôi môi của người đàn ông trước mặt mình. Không rượu, không say, không mất tỉnh táo như hôm trước, nhưng tôi lại có suy nghĩ là muốn hôn anh ta. Nghĩ đến đây tôi liền không ngần ngại, đưa môi của mình chạm vào môi của anh. Anh ta thì quá bất ngờ, nên ánh mắt cũng vì vậy mà trợn tròn lên. Còn tôi thì từ từ nhắm mắt lại, môi có chút động đậy vụng về, hôn lấy bờ môi của anh. Đang lay hoay thì tôi bị bàn tay của anh đặt vào gáy và kéo ra. Tưởng bị ăn đánh, ai ngờ. Em có biết hôn không hả? Em đang ngậm kẹo mút đấy à? Tôi chu môi lên, định cãi nhau với anh, thì bờ môi của tôi đã bị ai đó phủ lên. Mới đầu là nhẹ nhàng mơn trớn, càng về sau thì càng điên cuồng và miết chặt lấy môi của tôi. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh, bàn tay anh cũng đang nhanh chóng chuyển từ gáy của tôi, di chuyển và đặt trước ngực của tôi. Chỉ một cái bóp nhẹ, tôi đã rên nhẹ lên. Đúng lúc cao trào thì anh lại rời môi của tôi một cách đầy dứt khoát. Anh nói với tôi. Không được. Anh ngồi bật dậy, bước xuống giường. Em ngủ đi, tôi nhớ ra rằng tôi còn ít việc cần phải giải quyết. Nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, cánh cửa phòng từ từ đóng lại. Tôi đưa hai tay lên mặt than vãn. Mày điên rồi An ơi. Mày mê trai thế này thì chết. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi nghĩ cái gì mà lại có hành động điên rồ như vậy. Chỉ vì một phút dại dột đó mà tôi trằn trọc cả tối, mãi một lúc sau mới có thể ngủ được. Khi đang ngon giấc, tôi cảm nhận được có một bàn tay đang chạm vào má của tôi. Tôi còn nghe được ai đó đang nói thì thầm bên tai của mình, nhưng không rõ là họ nói gì với tôi. Tôi phải làm sao với em đây? Tôi nợ cô ấy một ân tình quá lớn, chỉ có thể lấy thân để báo đáp. Còn em, cô gái đến sau nhưng lại vô tình thành công phá vỡ bức tường khoảng cách trong trái tim của tôi. Mặc cho những lời nói đầy thương cảm ở bên cạnh, giấc ngủ của tôi lại biến những lời nói đó thành những tiếng muỗi bay vo ve bên tai. Tôi khẽ cau mày và xoay người chuyển tư thế nằm ngủ khác. Đến khi tôi thức dậy, trời cũng đã sáng. Nhìn sang bên cạnh, không thấy có ai. Tôi cầm điện thoại thì nhận được tin nhắn của anh. Tôi đi công tác 3 ngày 2 đêm. Em ở nhà ăn uống đầy đủ nhé. Đừng để con bị đói. Tôi đọc xong thì gửi nhanh một câu trả lời. Ok. Tôi bước xuống nhà, nhìn thấy bà đang ngồi ở phòng khách để đọc sách. Giờ cũng 9 giờ sáng rồi, nên tôi có chút e dè. Cháu chào bà. Dậy rồi đó à? Dạ vâng ạ. Có bầu ấy, cũng đừng ngủ nhiều quá. Chịu khó dậy sớm, đi lại tập thể dục. Cho nó khỏe người, khỏe cả con. Ừ, dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Bảo bếp ăn sáng đi. Có bầu mà ăn uống không có giờ giấc quy củ là không tốt đâu. Tôi nghe xong thì cúi đầu chào bà rồi nhanh chân bước vào bếp. Chứ sợ ở đây lâu, chắc tôi điên mất. Ăn sáng xong xuôi, tôi đi ra ngoài vườn để đi dạo. Ở đây còn có một cái xích đu nữa, nhìn rất dễ thương. Công nhận cái vườn nhà này rộng ghê, thuê mấy người làm chỉ để cắt tỉa cây và chăm sóc, vun bón cho chúng. Đang ngồi xích đu ngắm cảnh vật xung quanh, thì có người ra gọi tôi vào nhà, báo là bà có chuyện muốn nói với tôi. Tôi có chút lo sợ, liệu có khi nào tôi chuẩn bị được nghe giáo huấn một bài về việc làm dâu, hoặc không thì là một quyển sách dạy về làm dâu nhà hào môn. Nghĩ qua thôi đã thấy ớn lạnh rồi. Dạ, bà cho gọi cháu ạ. Bầu được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, 10 tuần ạ. Ta cũng hứa với thằng Dũng rồi là không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của hai đứa. Nên cháu cứ yên tâm mà dưỡng thai ở đây đi. Nghe được câu này tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Nhìn bà tuy khó gần và có phần uy nghiêm, nhưng tôi có cảm giác gì đó của sự cô độc. Dù trong nhà rất nhiều người, nhưng họ toàn là người làm. Không có ai máu mủ ngoài Dũng. Thằng Dũng, nó chịu nhiều thiệt thòi từ tấm bé. Ta hy vọng, nếu có thể, cháu hãy xoa dịu những tổn thương trong nó. Giúp ta bù đắp những tổn thương của thế hệ trước, để lại cho thằng bé. Tôi cứ im lặng nghe bà nói. Ai biết được rằng một người cao quý như vậy đang nhờ tôi giúp đỡ chứ? Liệu có phải trong quá khứ đã có chuyện tồi tệ xảy ra? Tôi rất muốn hỏi trực tiếp, nhưng chắc bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Mấy hôm trước tôi hỏi Dũng về việc tại sao hôm đó anh lại xuất hiện ở cổng nhà tôi. Anh ta trả lời tôi một cách gì đó rất qua loa. Cụ thể là do bị tai nạn giao thông nên bị rơi xuống vách núi. Xe nổ tung, còn anh ta may mắn rơi và bắn ra ngoài. Điều kỳ diệu là anh ta chỉ bị xây sát ngoài da chứ không hề bị thương nặng. Duy chỉ có đầu là bị va đập mạnh. Sau khi tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ tạm thời và đầu óc cũng vì vậy mà trở về tư duy của một đứa trẻ ngây ngô và ngốc nghếch. Anh kể là đi đến nhà tôi chỉ là sự tình cờ, mặc cho lúc đó tôi có rất nhiều thắc mắc, nhưng anh đều cố tình lảng tránh. Còn bảo là không nhớ, không nhớ nhiều. Bây giờ nghe bà nói như vậy, tôi thấy mọi thứ có vẻ có một sự phức tạp không hề nhẹ ở đây. Chiều hôm đó tôi xin bà qua cho bệnh viện thăm mẹ tôi. Vừa bước vào đến phòng bệnh, tôi thấy mẹ và bác sĩ đang nói chuyện với nhau. Nhưng khi thấy tôi thì hai người đó lại im lặng. Tôi có chút bỡ ngỡ. Tôi nhìn bác sĩ, cúi đầu chào hỏi. Cháu chào bác. Ừ, chào cháu. Hai người đang nói chuyện gì ạ? Sao thấy cháu lại không nói gì nữa ạ? Bác à, bệnh của mẹ cháu có cái gì không tốt ạ? Bác đưa mắt nhìn sang mẹ tôi, không rõ họ trao đổi gì với nhau, nhưng rất nhanh sau đó, bác mỉm cười nhìn tôi đáp. Không có gì đâu, bác chỉ hỏi xem tình hình ăn uống của mẹ cháu thế nào thôi. Bệnh của mẹ cháu thì đang diễn biến rất tốt, cháu có yên tâm nhé. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Bác sĩ nói xong thì rời đi, tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà nhìn tôi, sau đó lên tiếng hỏi. Còn về bên đấy có bị ai bắt nạt hay là gây khó dễ gì không? Tôi lắc đầu. Thế bà ngoại của Dũng đối xử có tốt với con không? Tôi gật đầu. Thế thì tốt. Mẹ cứ lo mày hậu đậu mới nóng nảy. Về gia đình nhà người ta lại khó sống. Mẹ, con ở nhà đó từ hôm qua đến nay tính ra mới được có một ngày làm dâu. Có cái gì mà mẹ lo cho con thế? Biết như vậy, tại sao còn giục con đi lấy chồng? Mẹ tôi nghe xong như vậy, lúc này lại trừng mắt lên nhìn tôi. Này, lấy chồng rồi, đừng có ở đấy mà nói linh tinh. Lo mà học cách làm dâu, cư xử hay làm gì, phải khéo léo vào. Mẹ không phải lúc nào cũng đi theo được con mãi đâu. Này, mẹ tôi nói hơi nhiều, đang tính hỏi mẹ có chuyện gì thì dì tôi ở bên ngoài bước vào. An đến đi à? Thế thằng Dũng đâu? Sao không qua với mày? Anh ấy đi công tác rồi dì à? Bận bịu quá nhỉ, mới đăng ký kết hôn, hôm nay lại bỏ vợ ở nhà một mình. Hỏng, như thế này là hỏng rồi. Anh ấy bận mà dì, một mình tiếp quản rất nhiều việc, nên dì đừng nói thế, tội nghiệp người ta. Kinh nhề, bây giờ lại biết bênh chồng cơ đấy. Thế mà hôm nào, có ai đấy bảo rằng cháu sẽ không bao giờ lấy chồng. Tôi bị dì tôi nói trúng tim đen, nên chỉ biết im lặng. Mẹ ở bên cạnh lúc này lên tiếng hỏi tôi. Dạo này con bị nghén nặng giống như trước không? Con đỡ nhiều rồi mẹ, con ăn uống cũng ngon miệng hơn. Thế thì tốt, nhìn con yên ổn thế này, mẹ cũng yên tâm rồi. Có ra đi cũng không có gì hối tiếc. Mẹ, mẹ nói gì thế? Bác sĩ nói là mẹ đang điều trị tốt cơ mà. À thì mẹ nói cho vui thế thôi, không có chuyện gì đâu con. Dì tôi nhìn thấy tình hình có chút căng thẳng, lúc này cũng cười và nói thêm. Đúng rồi đấy, mẹ cháu chỉ nói vui thôi. Vui thì vui, nhưng đừng nói cái điều như thế chứ. Thật sự nghe mẹ nói như vậy tôi không thích. Chỉ cần tưởng tượng trong đầu tôi cảm thấy nó thật là kinh khủng. Nghe mẹ nói ra thì vô thức, nước mắt tôi lại chảy. Tôi thật sự rất sợ. Có thể mẹ tôi sẽ rời khỏi tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ như vậy tôi có thể bật khóc ngon lành. Mẹ đưa tay lên má, lau đi những giọt nước mắt của tôi. Mẹ chỉ nói vui thôi, sao con lại khóc? Con không thích như thế mẹ ạ. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, thủ thỉ dỗ dành tôi, như cái cách ngày bé bà hay làm mỗi lần tôi khóc nhè. Nín đi con, sắp làm mẹ trẻ con rồi, đừng có khóc nhè. Mẹ cứ kệ con, làm mẹ trẻ con thì con vẫn là con gái của mẹ mà. Dì tôi nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau thắm thiết như vậy, bà bắt đầu lắc đầu, than vãn. Biết có con mà thích thế này, ngày xưa em đi úp sọt bừa lấy một người, thế cho xong. Lúc này cả tôi và mẹ đều bật cười vì câu nói của dì. Cười là như vậy, nhưng tôi thấy hơi buồn. Có cái gì đó giống như một dự cảm không được tốt cho lắm. Ở bệnh viện với mẹ cả buổi chiều, đến tối tôi xin ở lại, nhưng không ai cho, nên đành về lại nhà. Anh có dặn tôi là đi đâu đó thì phải gọi cho tài xế riêng của nhà chờ đi. Tôi không quen nên toàn đi taxi cho dễ. Về đến nhà cũng 8 giờ tối, hỏi người làm trong nhà thì biết bà đã đi ra ngoài gặp bạn bè. Thế là cả căn nhà rộng lớn này chỉ có tôi ở trên tầng, còn mấy người đều ở hết tầng 1. Lên đến phòng, tôi để túi sách của mình xuống, đi ra ngoài ban công, vươn vai, hít thở một cái, cho thư giãn đầu óc. Một cơn gió thổi đến, làm tóc tôi đang buồn có một chút bay bay. Cảm giác thật là mát lạnh. Giá mà lúc này có ai đó bên cạnh tôi. Tôi đưa tay lên bụng. Bụng của tôi lúc này đã nhô ra một chút. Con à, con có đang nhớ bố giống mẹ không? Mẹ nhớ bố quá. Người gì đâu mà kỳ quặc, đi cả ngày mà không gọi điện hỏi thăm mẹ con mình lấy một câu nhỉ. Tôi tâm sự với con, sau đó tôi bước vào phòng. Tôi lôi điện thoại trong túi ra kiểm tra xem có ai gọi không, thì tôi phát hiện rằng điện thoại của tôi hết pin. Sau khi sạc được một lúc thì màn hình sáng lên, đập vào mắt của tôi là cuộc gọi nhỡ của anh. Có tất cả 8 cuộc gọi nhỡ, mỗi cuộc cách nhau 20 phút. Tôi thấy như vậy, liền ấn gọi lại. Kết nối mới vang lên được một cái, thì đầu dây bên kia đã có người nghe. Này, em làm gì? Tôi gọi không nghe máy thế à? Tôi hết pin, tôi quên. Bây giờ tôi vừa sạc, tôi nhận được cuộc gọi của anh này. Lý do của em thì hay quá rồi. Tôi nói đúng mà. Anh không tin thì thôi, Tôi là kiểu người rất hay lý sự. Lý sự không được, sẽ quay qua cắn cùn. Thế ăn gì rồi? Tôi ăn rồi, ăn lúc 6 giờ chỗ mẹ. Tôi ăn cháo, một chút hoa quả, và uống cả sữa nữa. Bà tối nay ra ngoài gặp bạn, nên bà không có nhà. Ở nhà bây giờ chỉ có mình tôi, với mấy người giúp việc thôi. Thế nào? Anh còn cần biết gì nữa không? Tôi thấy mình cứ thao thao bất tuyệt với cái điện thoại. Kể cũng buồn cười. Đời thuở nhà ai người ta chưa hỏi, tôi đã trả lời một mạch rồi. Kiểu để người bên kia không phải hỏi nhiều ấy. Qua điện thoại tôi nghe được đầu dây bên kia vừa mới bật cười. Anh đang cười tôi đấy à? Không có. Tôi đang định hỏi em là có việc gì cần hỏi tôi không? Chứ tôi hết câu hỏi dành cho em rồi. Tôi cũng chả có câu hỏi nào dành cho anh cả. Vậy tôi cúp máy nhá. À mà khoan, khi nào anh về? Em nhớ tôi à? Anh đang nghĩ cái gì thế à? Tại sao tôi phải nhớ anh chứ? Thế thì tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của em. Ok, tạm biệt anh. Tôi giơ điện thoại ra trước mặt, không chút lưu luyến mà ấn tắt máy. Cái đồ đáng ghét, anh ở luôn ở đấy cũng được, đừng có về cũng được. Nằm xuống giường một lúc lâu mà tôi chưa thể nào vào giấc ngủ được, nên tôi liền bật dậy. Nhớ ra quyển nhật ký làm mẹ của tôi mấy ngày hôm nay chưa viết gì. Thế là tôi lại có việc để làm lúc tôi khó ngủ. Tôi cắt cẩn thận cái hình siêu âm hôm trước để dán vào cuốn nhật ký. Tôi còn ghi cả chú thích ở dưới này về giờ và ngày đi khám. Ngồi nắn nót viết rất cẩn thận, thật đẹp để sau này còn có cái đưa cho con xem. Nó chắc chắn không dám chê chữ mình xấu rồi. Phải viết thật đẹp mới được. Sau này con nó đi học lớp 1, cô có lỡ chê chữ con tôi xấu thì tôi còn biết là nó giống ai mà chữ xấu như vậy. Chữ tôi đã xấu thì làm sao mà dám thắc mắc được chứ. Dưới cái ảnh siêu âm lần trước tôi đi khám với cái Thu, tôi có làm một dòng trạng thái. Lần đầu tiên đi khám với mẹ nuôi. Còn dưới ảnh đi siêu âm lần 2 thì tôi viết: hôm nay có bố đưa mẹ đi khám, cảm giác rất vui con ạ. Con ở trong đó phải luôn khỏe mạnh và ngoan nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Chàng Rể Order, tác giả Hê Lưu. Vậy là câu chuyện của chúng ta đang đến những cái phần rất là gay cấn. Tâm An không biết vì sao chàng ngốc của chúng ta lại có một gia thế vô cùng hoàn mỹ như vậy. Một chàng trai mà tất cả các cô gái đều muốn có được, đúng không ạ? Trong câu chuyện này, qua một giấc mơ, qua những lời thủ thì Tâm An và quý vị chắc hẳn cũng lắng nghe rồi, là anh Dũng này có một cô gái nào đó đang ngự trị trong trái tim của anh ta, và anh ta chưa thể nào quên được cô gái này. Bởi vậy khi mà An xuất hiện, An có bầu, thì anh ta đang có một cái trách nhiệm đối với đứa con ở trong bụng của An thôi. Còn tình yêu đối với An thì không biết có tồn tại nhiều hay không, hay chỉ là sự thương hại, hoặc là có trách nhiệm với đứa con của mình, và có trách nhiệm thêm cả người mẹ của đứa con. Còn về tình yêu thì không biết nó có thật sự tồn tại trong Dũng hay không. Và câu chuyện của chúng ta sẽ được tiếp tục ra sao đây? Mẹ của An liệu rằng có vượt qua được cái thời kỳ khó khăn này để sống với cô thêm một thời gian nữa hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập 6, sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn ngay bây giờ thì Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Tâm An phải tạm biệt quý vị rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.